Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 65, vật làm nền. Ở chung quanh, trọng thương Phong Lâm, còn có Mạnh Đào, Cốt U chờ từng cái một cao thủ đều mắt không chớp nhìn lấy. Bọn họ đều cùng Kiều An Tại giao thủ qua, rất rõ ràng Kiều An Tại đáng sợ, vậy khó mà tin tưởng. Trên đời này sẽ có người để Kiều An Tại cấp 3, còn có thể đem hắn chiến bại. Trên thực tế, đồng cấp bậc có thể đem Kiều An Tại chiến bại, theo bọn hắn nghĩ liền đã đủ không thể tưởng tượng nổi rồi. Tông chủ, cùng cảnh giới bên dưới giao đấu, ta chưa bao giờ thua qua, ta thậm chí ngay cả chân chính cảm nhận được uy hiếp cảm giác đều chưa từng có. Hôm nay ngươi lại muốn để ta cấp 3. Ta rất muốn biết rõ loại kia thua cảm giác. Kiều An Tại nhìn lấy Tần Phong, nói hoàn toàn chính xác thực tràn ngập rồi mùi thuốc súng. Thậm chí còn có bị Tần Phong khinh thị, phẫn nộ. Kiều An Tại, người thật giống như là cực cảnh tầng 9 a. Tần Phong lại cười nhạt nói, vâng, ta đã đến rồi cực cảnh tầng 9 đỉnh phong. Mặc dù muốn đột phá thánh cảnh khó như lên trời, nhưng ta khoảng cách một bước kia nhưng cũng không xa rồi. Kiều An Tại vẫn như cũ ngạo nghễ vô cùng. Tốt, đã ngươi là cực cảnh tầng 9, kia ta lợi dụng cực cảnh tầng 6 tu vi cùng ngươi đấu một trận a. Tần Phong cười nói, nói lấy, Tần Phong quả nhiên giải trừ rồi Giang Sơn xã tắc đồ đối Kiều An Tại tu vi áp chế. Đem nó hoàn toàn buông ra rồi. Mà Tần Phong bản thân đâu, lại chính mình đem chính mình tu vi tạm thời hạn chế lại rồi. Loại này hạn chế tu vi trạng thái rất dễ dàng đánh giá ra. Cái gì? Kiều An Tại có chút khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong, còn tưởng rằng là ảo giác. Cái này Tần Phong liền tự tin như vậy, lấy hư nguyên cảnh thấp 3 cái cảnh giới cùng so với hắn đấu, hắn liền đã rất không chịu phục rồi. Nhưng cái này Tần Phong vậy mà chủ động muốn vô cùng cảnh đẳng cấp thứ 3 cùng so với hắn đấu. Hư nguyên cảnh vượt 3 cấp cùng cực cảnh vượt 3 cấp làm sao có thể đồng dạng. Không chút nào khoa trương mà nói, cực cảnh vượt 3 cấp tuyệt đối phải so hư nguyên cảnh vượt 6 cấp thậm chí cấp 7. Cấp 8 còn kinh khủng hơn. Cái này căn bản liền là không thể nào. Giao đấu trận bốn phía, Phong Lâm, Mạnh Đào, Cốt U chờ vô số người quan chiến vậy hoàn toàn bị hù đến rồi. Càng là đẳng cấp cao, mỗi một cái cấp bậc giữa chênh lệch liền càng lớn, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến cũng liền càng khó. Đồng thời, đến rồi cực cảnh, thánh cảnh cái này cấp bậc, chỉ có những cái kia thiên phú cực cao thiên kiêu mới có thể đạt tới. Tỷ như thánh cảnh, bình thường chỉ có nguyên bảng cao thủ mới có chút hy vọng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút hy vọng mà thôi. Rất nhiều nguyên bảng cường giả có thể đột phá cực cảnh, nhưng bọn họ thậm chí một đời đều đột phá không được thánh cảnh. Đồng dạng, trái lại, phàm là có thể đột phá đến thánh cảnh, hoặc là như Kiều An Tại như vậy tuyệt đối tự tin rất nhanh liền có thể đột phá thánh cảnh. Cái nào đơn giản, nghĩ muốn vượt 3 cấp khiêu chiến bọn họ. Cái này độ khó có thể nghĩ rồi. Tông chủ, Kiều An Tại trừng mắt Tần Phong. Có chút giận rồi, ta có thể cho rằng ngươi là đang nói đùa sao? Tần Phong lại cười nói, ta đã nhưng định xuống quy củ có thể đánh bại ta, thì có tư cách làm ta thân truyền đệ tử, tự nhiên muốn bị các ngươi chút hy vọng. Nếu như chỉ là hư nguyên cảnh bên trong vượt 3 cấp, dễ dàng đánh bại các ngươi, ngược lại là lộ ra ta tâm ý không thành rồi. Ngươi vô cùng cảnh tầng 9 đối ta cực cảnh tầng 6, toàn lực ứng phó hoàn toàn chính xác có cơ hội đánh bại ta, cho nên phải thật tốt nắm chắc rồi. Tốt, Kiều An Tại đột nhiên một tiếng gầm thét, đã nhưng tông chủ đều đem nói đến nước này rồi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Vậy thì bắt đầu a, hai chúng ta giao đấu. liền không cần trọng tài rồi. Tần Phong vẫn như cũ tự tin lạnh nhạt bộ dáng, trực tiếp đem Cố Hải cái này trọng tài đều đá ra ngoài rồi. Ai bảo hắn mới là lão đại đây? Hát, cơ hồ ở Tần Phong câu nói rơi xuống trong nháy mắt, Kiều An tại cổ họng chỗ sâu bộc phát ra quát khẽ một tiếng. Quần áo trên người trong nháy mắt bị cổ động cơ bắp cho nứt vỡ. Từng tia khí kình ở cơ bắp bao quanh. Kiều An tại vừa lên đến liền bộc phát rồi tất cả thực lực. Hắn nhìn lấy Tần Phong, này lúc tức giận trên đầu, muốn toàn lực ứng phó, lấy nhất cường thế thủ đoạn chiến bại Tần Phong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khinh miệt hắn. Bỗng nhiên Kiều An tại chùn xuống thân, bỗng nhiên dẫm mạnh mà, thân hình liền hóa thành rồi một đạo lưu quang. Kinh khủng tốc độ để không khí lập tức chấn động lên. Kiều An tại bóng người cũng biến thành như ẩn như huyễn. Nhưng là Tần Phong lại là đùi phải hơi hơi lui lại một bước. Lập tức liền không hề động. Kiều An tại song quyền mang theo kinh khủng địa lực lượng, vạch phá rồi không khí, hung hăng mà đánh tới hướng Tần Phong đầu lâu. Hắn muốn hoàn toàn gây nên Tần Phong tại tử địa. Thế nhưng là một quyền này của hắn vậy mà đánh lệch rồi. Cái này căn bản không có khả năng. Hắn là cao thủ, siêu cấp cao thủ, làm sao có thể nện lệch. Hô, ngay tại cái này lúc, Tần Phong đùi phải trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã ở Kiều An tại trên lồng ngực. Hắn cơ hồ là ở Kiều An tại nắm đấm công kích hắn thời điểm, đùi phải liền hoành lấy đá ra ngoài. Đồng thời thân hình cũng liền biến hóa rồi, cho nên vừa rồi Kiều An tại một quyền nện lệch rồi. Oanh, Kiều An tại lồng ngực bị Tần Phong một chân hung hăng đá bên trong. Thân hình nhịn không được chấn động, nhưng là hắn trong mắt khát máu tia sáng lóe lên, vậy mà không lọt vào mắt Tần Phong công kích, song quyền vừa hung ác mà đánh tới hướng Tần Phong đầu lâu. Bồng, bồng, bồng. Bồng, bồng, ngoặc kép, Tần Phong hai tay trong nháy mắt ngăn trở mấy chục đòn. Kiều An tại nắm đấm vậy mà không một có thể rơi xuống Tần Phong trên người. Luận phòng ngự thủ pháp, Tần Phong liền xem như không sử dụng kiếm, cũng không biết rõ so Phong Lâm mạnh bao nhiêu lần. Hô, Kiều An tại vụt mà nắm đấm phương hướng lập tức biến, trực tiếp đánh phía Tần Phong phần bụng. Tần Phong trên mặt lại là thoáng hiện mỉm cười. Hát, Tần Phong thân hình quét ngang, đùi phải hóa thành gió to vòng, hung hăng mà chém về phía Kiều An Tại. Kiều An Tại trở tay không kịp phía dưới, chỉ có thể dùng hai tay ngăn cản, nhưng là chân lực lượng vốn là so tay lực lượng lớn. Mà lại Tần Phong là đã sớm chuẩn bị, Kiều An Tại lại là vội vàng ngăn cản. Oanh! Cái này một lực chân lượng cực lớn, hoàn toàn để Kiều An tại hai tay chấn đay, dưới chân cũng không còn cách nào đứng vững, liên tục lui rồi mấy bước, mà Tần Phong thì là bàn chân hung hăng hắn trên mặt đất. Mượn lực hóa thành thiểm điện, lập tức đuổi theo, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép, một mặt tầng mấy chục quyền hung hăng mà nện ở rồi Kiều An tại toàn thân. Kiều An tại trong nháy mắt lại bị Tần Phong trọng quyền cho đập choáng váng. Đều có chút không biết rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Mấy giây thời gian sau, Kiều An tại đầu óc rốt cục có chút thanh tỉnh rồi. Phẫn nộ, nổi giận, cảnh giới cao 3 cấp, tốc độ so đối thủ nhanh, lực lượng so đối thủ mạnh. Thế nhưng là, hắn đường đường dư duyên quân, lại bị người dạng này bạo đánh mà không hề có lực hoàn thủ. Cực cảnh tầng 9 đỉnh phong quả nhiên so cực cảnh tầng 6 mạnh quá nhiều. Đánh lâu như vậy, người vậy mà cơ hồ một điểm không bị thương. Tần Phong lại là cười nhạt. A, phẫn nộ bên trong Kiều An tại bỗng nhiên một tiếng gào thét. Hắn triệt để giận rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, thể nội năng lượng cùng màu đen năng lượng đồng thời bảo tuôn mà ra. Mà theo lấy cỗ lực lượng này tác dụng, Kiều An tại khi thế trong nháy mắt tăng vọt đến rồi một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Ở đây không ít người quan chiến đều là cực cảnh cao thủ. Thậm chí còn có rất nhiều tới tham gia tinh thiên đại hội. Lại căn bản không cần tham gia vòng thứ nhất, vòng thứ hai thánh cảnh đại năng. Này lúc bọn họ đều có thể cảm nhận được. Kiều An tại khi thế đã vô hạn chỉ đều là thánh cảnh rồi. Đây là một cái phi thường đáng sợ hiện tượng. Bởi vì cực cảnh cùng thánh cảnh ở giữa giống như lệch trời. Cho dù là U Đô Hoàng Tử ở cực cảnh tầng 9 thời điểm, cũng không cách nào đến gần vô hạn thánh cảnh độ cao. Đối mặt đáng sợ như thế Kiều An tại, Tần Phong cũng không nhịn được thụt lùi ra đến. Lúc này Kiều An tại không còn có rồi trước đó phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng ngông nghênh. Hắn thân thể bị từng đợt màu đen hoặc là khí lưu vờn quanh. Con mắt bên trong khát máu tia sáng càng thêm quỷ dị. Kia chung quanh không khí vậy bởi vì đột nhiên bộc phát năng lượng bắt đầu vặn vẹo rồi. Giết! Khi thế hoàn toàn nghiền ép Tần Phong, Kiều An tại điên cuồng nhào về phía rồi Tần Phong. Lúc này mới có chút giao đấu ý tứ. Tần Phong lại là cười rồi. Đồng thời, ánh mắt lại là nhìn về phía rồi cách đó không xa xem chiến cốt U. Nói, các ngươi tứ cường tất cả bất phàm, nhưng cũng đều không hết hoàn mỹ. Cốt U, ngươi chảo công phối hợp cực hạn tốc độ, phát huy ra cường đại lực sát thương. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn có thể càng mạnh. Nhìn lấy, đang khi nói chuyện, hư không lược ảnh. Tần Phong thân hình như tơ liễu. Tùy ý phiêu đãng, nhẹ nhàng rơi xuống, động tác chi tiêu sái, để chung quanh vô số xem chiến nữ đệ tử nhóm đều cao giọng hét lên. Cùng khí tức kinh khủng dọa người Kiều An tại so sánh. Các nàng đương nhiên càng ưa thích tiêu sái phiêu giật Tần Phong rồi. Cầm ta làm dạy bảo vật làm nền, Kiều An tại càng là giận rồi. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt mà căm tức nhìn Tần Phong. Tần Phong hơi hơi gật đầu. Nói như vậy cũng không sai. Buồn cười. Kiều An tại giận dữ. Trong lòng một luồng cuồn cuộn ngất trời sát ý phảng phất thủy triều đồng dạng hiện lên. Màu đỏ đen năng lượng không ngừng mà tại thể nội nổ vang. Kiều An tại phảng phất từ đáy lòng phát ra quát to một tiếng. Ta Kiều An tại chỉ là một cái vật làm nền. Buồn cười đến cực điểm. Oanh, Kiều An tại hai chân đột nhiên hết sức dẫm lên mặt đất. Khiến hoa cương nham mặt đất phảng phất mảnh ngói đồng dạng vỡ vụn. Bắn tung tóe lên, một hồi bụi mù về sau. Kiều An tại thân thể như là phát cuồng châu rừng đồng dạng. Liều mạng va chạm hướng Tần Phong. Cái kia đáng sợ nắm đấm lại là càng nhanh. Ác ơn, xoát, gần như thuấn di. Tần Phong thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở rồi 10 mét bên ngoài. Bồng, Kiều An tại đạp một cái mà. Thân hình giống như ngút trời mũi tên. Lại cực tốc chạy xéo hướng Tần Phong. Xoát, Tần Phong lấy so cốt U nhanh lên mấy lần tốc độ. Lần nữa tùy tiện trong nháy mắt biến mất. Như thế lặp đi lặp lại, Tần Phong thân hình như quỷ mị, lại khiến điên cuồng Kiều An tại liền hắn góc áo đều không đụng tới. Kiều An tại, ngươi vậy tiếp ta một chiêu, chính làm Kiều An tại đối Tần Phong nói khinh thường thời điểm. Tần Phong trên người khí kình đột nhiên bộc phát, tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn, một luồng hình rồng khí kình vậy mà một hóa chín. Chín bóng người từ chín cái phương hướng khác nhau hướng trung ương Kiều An tại cực tốc phóng đi. Cái này khiến cách đó không xa cốt U con mắt đột nhiên chừng một cái. Một chiêu này cùng tuyệt chiêu của hắn rất giống rồi. Không có người so hắn càng có thể hiểu được một chiêu này uy lực cùng độ khó. Không nghĩ tới cái này Tần Phong cũng biết. Không đúng, cốt U đột nhiên sắc mặt đột biến. Chỉ thấy chín cái Tần Phong đồng thời ngón tay khép lại, phát ra một đạo kiếm khí. Thế nhưng là cái này kiếm khí lại là khác biệt. Có lẽ tốc độ cực nhanh, tránh cũng không thể tránh. hoặc cương chính dũng liệt, chính diện oanh sát, hoặc mịt mờ khó tìm, khó lòng phòng bị. Chín đạo kiếm khí chỉ đều là khác biệt, từ khác nhau chín cái phương hướng, lấy cửu cung chiến trận tình thế cùng một chỗ vồ giết về phía rồi Kiều An Tài. Nếu như đơn nhất kiếm khí, cái kia uy lực là kém xa tít tắp Kiều An Tài. Dù sao cảnh giới thấp rồi cấp 3, chênh lệch quá lớn, thế nhưng là cái này chín đạo kiếm khí đồng thời thi triển, còn tạo thành rồi đáng sợ kiếm trận. A, không cách nào trốn tránh, Kiều An Tại lập tức bộc phát ra khổng lồ nhất đen đỏ năng lượng bảo hộ toàn thân của mình, nhưng là làm hắn hoảng sợ là một đạo thật giống như lần trước Phong Lâm chân võ kiếm chỉ sắc bén nhuệ khí lọt vào trong cơ thể mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN